Ok, mình chạy bên YouTube này. Pưng. Chạy. Hơi đau đầu thì. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày nghỉ ngơi, mặc dù chưa có khỏe, thế nhưng mà thứ nhất là biết là anh chị em cũng đang rất là ngóng. Thứ hai là cái bản thân mình thì vẫn thường livestream vào mỗi buổi tối rồi, nó cũng như kiểu là thành một cái thói quen của bản chính bản thân mình. Thế cho nên là không làm việc thì nó cũng cảm giác trong người nó bứt rứt khó chịu. Hôm nay nó cũng đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà các bạn cũng thấy đó, cái giọng của mình nó cũng đang rất là tệ. Tuy nhiên rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao cho không bị ảnh hưởng đến cái tác phẩm cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng truyện ít nhất có thể. Mong rằng là anh chị em hết sức thông cảm cho. Các bạn có thể nghe giọng thì cũng biết đúng không ạ? Giọng toàn mũi à. Bây giờ mà xì mạnh cái là nguyên cả một cái cục sánh sánh vàng vàng là nó chảy thề lè đến đây đó. Thế nhưng mà thôi rồi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, các bạn cố gắng chịu khó, dễ tính hơn mọi khi một chút đúng không? Tôi cũng sẽ cố gắng đọc, cố gắng hơn một chút, tất cả chúng ta mỗi người cố gắng một chút nhá. Ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một bộ truyện của tác giả Ngô Hạ Chi. Mình đã từng đọc ba bộ truyện của Ngô Hạ Chi rồi, ba hay bốn bộ gì đó. Nếu như mà bạn nào biết thì sẽ nhận ra Ngô Hạ Chi chính là bà xã của tác giả Quỷ Nhân. Hai vợ chồng nhà này có một cái lối viết rất là ám ảnh. Mình đã từng chia sẻ rồi đó. Hai vợ chồng nhà này viết cực kỳ ám ảnh, và cái tác phẩm ngày hôm nay đó là bộ Soi Gương Lúc Nửa Đêm. Đây là một bộ truyện mang màu sắc kinh dị, linh dị, ám ảnh và có cả 18 cộng nha. Tôi nhắc lại là có cả 18 cộng. Ok. Và cụ thể nó như thế nào các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ngô Hạ Chi để đọc trước. Anh chưa thấy Hạ Chi đâu ạ. Nếu như mà có ở đây thì admin ghim lên giùm anh nhá. Còn cụ thể như thế nào nghe A Tuấn đọc thì các bạn cũng sẽ khác biết. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma và đặc biệt là mấy con méng thích soi gương nửa đêm vào đây để cho nó biết, cho nó hồ nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn chi phí mua tác quyền. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Soi Gương Lúc Nửa Đêm. Người ta vẫn hay nói soi gương vào ban ngày ấy là soi người, còn soi gương vào ban đêm là soi ma soi quỷ. Nhân gian từ xưa vẫn cứ lưu truyền, ông bà chúng ta vẫn thường căn dặn, ắt ấy cũng là một cái nguyên do. Liệu rằng phạm phải thì sẽ gặp tai ương gì, cũng chẳng còn ai sống để mà hé lộ cả. Một cô gái buôn hương bán phấn như linh thì chuyện nửa đêm mà có khách âu nó cũng là việc thường tình. Thế nhưng mỗi một khi cô dặm lại phấn son để mà tiếp họ thì đều có cảm giác ở đằng sau lưng có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Một ánh nhìn lạnh lẽo như từ âm ti vọng về, mang đầy nỗi chết chóc, khiến cho cô rợn cả người. Mới đầu thì Linh chỉ nghĩ do là mình thần hồn nát thần tính, thế nhưng càng về sau cảm giác đó lại càng chân thật, thậm chí nó thật đến nỗi ám ảnh cô cả trong những cơn mộng mị, bao phủ cô bằng cái màu đen tăm tối. Chỉ có đôi mắt đỏ rực lơ lửng trong không trung đang nhìn cô chằm chằm, cái miệng và hai cái răng nanh sắc nhọn mỉm cười, và giọng nói vang lên trong đêm ấy một cách ma quái. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của mày, có chắc không? Có chắc không? Cứ đêm đêm lại thấy trong đèn đóm đỏ rực cả một khu. Nơi đây cứ về đêm là hàng hà sa số những kẻ buôn phấn bán hương lại đứng đầy rẫy trên đường. Từ già đến trẻ, từ xinh đẹp đến tầm thường, từ những người con gái vẫn luôn khoác trên mình những bộ đồng phục váy áo cũn cỡn, tay cầm cái nón bảo hiểm, Ý ới gọi bằng giọng ống ẹo. Anh ơi, anh gì ơi, đi không, em lấy rẻ. Anh đẹp trai, ghé qua đây, bên này với em nè. Những cái xe của những gã đàn ông cứ lượn qua lượn lại trên con phố ấy, ngắm nhìn những cô gái như là những món hàng để lựa chọn. Có đôi khi họ chỉ là những gã công nhân xây dựng quèn, lấm lem bùn đất. Cũng có đôi khi là những tay giám đốc giàu có, muốn tìm hương lạ. Tất cả bọn họ lúc đưa một cô gái lên xe thì phóng ngay đến khách sạn để mà thỏa mãn nhu cầu. Đàn ông đến đây có thể khác nhau về địa vị, về của cải, về học thức. Thế nhưng cái thứ ở giữa hai chân thì nó cũng như nhau cả thôi. Hồng Linh mặc ở trên người một cái đầm ren ngủ mỏng, tựa người vào cánh cửa phòng, hút điếu thuốc. Cô và những cô gái ở trong dãy phòng này cũng chỉ là gái hạng mua vui. Thế nhưng khác với cái đám tìm mọi cách trèo kéo dai ở ngoài kia, ở đây họ chỉ cần trang điểm đẹp đến lồng lộn. Khi nào mà má hai gọi một tiếng thì sẽ biết lúc bấy giờ là có khách. Đa phần người họ tiếp là những tay công tử ăn chơi, những tay quan chức và những kẻ lắm tiền nhiều của. Cũng có những lúc họ tiếp những người chân lấm tay bùn để kiếm thêm một chút. Tiếng rên rỉ đầy hoan lạc, khói thuốc mờ mờ ảo ảo và cả những tờ tiền sáng chói, mỗi một khi xong việc, luôn là thứ đồng hành cùng với Hồng Linh. Cô là gái, không phải là vì cô bị hoàn cảnh đưa đẩy và ép buộc. Chỉ đơn giản là cô muốn như vậy. Thế thôi. Đêm nay Hồng Linh có một vị khách ghé qua, đúng vào lúc đêm khuya. Cô hút xong điếu thuốc, vứt đầu lọc đi, rồi quay vào trang điểm lại. Ngồi ở trước gương, cô cầm một cái lược, chải mái tóc đen óng ả của mình, miệng ngâm nga một bài hát. Một bài hát mà chẳng biết là Hồng Linh học được ở đâu. Thế nhưng xem ra, nó có phần ma mị lắm. Ơ kìa, cái gương đang cười đấy. Cái gương là cái gương đang khóc đấy. Cái gương biết vui, rồi cái gương cũng biết buồn. Đúng rồi. Ơ kìa, cái gương đang cười đấy. Cái gương đang khóc đấy. Cái gương cũng biết vui, biết buồn đấy. Trong căn phòng trọ chật hẹp và ngột ngạt, chỉ có ánh đèn ngả vàng đang chớp tắt liên tục. Hồng Linh cứ thế mà ngồi chải tóc mà ngâm nga bài hát. Đột nhiên bất giác, cô nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình. Đôi mắt của Hồng Linh nhìn chằm chằm, sau đó tự nhiên bỗng nhiên bật cười. Xinh đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là đã dơ bẩn rồi. Vừa dứt lời, một âm thanh đánh cộp vang lên, làm cho Hồng Linh giật mình. Cái ca nước cô để ở trên bàn bên cạnh đột nhiên rớt xuống, nước đổ tứ tán ở dưới sàn. Thở dài một tiếng, cô lấy cái khăn ở trên bàn cúi xuống lau chùi vũng nước. Vô tình cô nhìn thấy một thứ đang nằm ở dưới chân tủ trang điểm. Chả là cô về đây đâu đó cũng được gần năm, thế nhưng rất ít khi dọn dẹp, cho nên cô cũng không phát hiện được thứ này. Hồng Linh cầm nó lên, ấy là một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Nhìn vào những họa tiết tinh xảo ở trên cái hộp, cô chắc mẩm ở bên trong khẳng định phải là thứ rất đắt giá. Theo như các chị em cùng khu của cô kể lại, căn phòng này lúc trước cũng có rất nhiều những cô gái ở trọ. Trong đó có một cô gái đặc biệt, có tên là Tư Điệp. Tư Điệp xinh đẹp sắc sảo, lại thêm cái vẻ bí ẩn thì không ai bì kịp. Tư Điệp được mệnh danh là hoa khôi của xóm gái. Thế nhưng khác với những người ở đây, Tư Điệp chỉ tiếp một người duy nhất, ấy chính là ông chủ của tiệm vàng Hạnh Phúc, ông Vương Lâm. Ngặt một nỗi là ông này đã có vợ, lại thêm cái căn bệnh sợ vợ kinh niên, cho nên mỗi một lần đến với Tư Điệp cũng chỉ là lén lén lút lút. Người ta nói đàn bà thì làm sao chịu được cái cảnh không danh không phận chờ người cả đời. Trong một đêm, Tư Điệp đã đến tiệm vàng Hạnh Phúc làm ầm ĩ cả lên với tờ giấy khám thai. Tư Điệp cả đời thông minh, ấy vậy mà phút chốc lại hóa mù quáng. Âu nó cũng chỉ vì chữ yêu. Ông Vương Lâm là ai chứ? Một lão nhà giàu quyền thế thì làm sao có thể chấp nhận trao danh phận cho một người đàn bà chỉ là thứ mua vui ở lề đường. Lại thêm mụ vợ cũng là tay hoạn thư có tiếng ở xứ này, ai ai cũng sợ. Vừa sáng Tư Điệp đến quậy tiệm vàng nhà họ, thì đến tối mụ này cùng với mấy gã đàn em xông thẳng vào nhà của cô ấy mà đánh đập, mà chửi bới. Một thân hồng nhan ấy vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã trở thành một thân đàn bà tàn dại xác xơ vì bị người ta chà đạp. Mái tóc đen ống ả của Tư Điệp lúc ấy bị cắt chọc lốc, gương mặt xinh đẹp bị tạt axit trở nên dị dạng cực kỳ. Giọng nói quyến rũ dịu dàng của cô ấy cũng chính là cái thứ mà ông Vương Lâm thích nhất, cũng bị người đàn bà ác độc kia lấy axit đổ vào cuống họng cho đến mất hẳn. Còn có đứa con chưa thành hình sau những cú đá của bọn du côn vào bụng cũng ọc ra lẫn máu. Sau khi hủy hoại người đàn bà trở nên người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, mụ vợ của Vương Lâm mới hả dạ dẫn bọn đàn em rời đi. Chuyện xảy ra sau đêm hôm đó thì không ai biết được. Có người nói Tư Điệp đã chết, có người bảo là vì cố quá nhục nhã mà bỏ đi khỏi nơi này. Thế nhưng cũng chẳng có ai trả lời được chính xác. Mọi thứ cứ như vậy mà chìm vào trong bóng tối quên lãng. Dần dần cũng chẳng ai nhắc lại nữa. Quay lại vào thời điểm này, Hồng Linh chắc mẩm thứ cô đang cầm trên tay là cái hộp của Tư Điệp. Bởi vì ở dưới đáy hộp có khắc hai chữ D và L, vốn là viết tắt tên của nàng và ông Vương Lâm. Sự tò mò trỗi lên ở trong lòng của Hồng Linh, nàng không nhịn được mà muốn mở cái hộp ra. Ấy thế nhưng thật xui xẻo, cái hộp được khóa kỹ lắm, dù cô cố cỡ nào cũng không mở nổi. Sau một hồi loay hoay, Hồng Linh đành đem cái hộp đặt lại vào chỗ cũ, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ lấy ra xem lại. Em đang giấu cái gì sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đằng sau lưng. Hồng Linh giật mình quay lại. Người đàn ông trên người mặc sơ mi sọc sạch, bên trong đã lộ ra quá nửa. Hồng Linh nhút nước bọt, đứng dậy, ngay ngắn đáp lời. À, là nước, nước đổ, em lau đi thôi. Thật không? Hay là em đang giấu tiền của bà chủ? Đám gái ở đây mỗi khi có khách đều phải nộp lại tiền cho bà chủ, chỉ có thể giữ lại một ít. Có một số đứa vì chuyện cần dùng cho nên tìm cách giấu bớt lại. Nếu như mà hên, thuận lợi thì tích được một số vốn để sau này ra ngoài mà mở buôn bán nhỏ. Nhưng xui xẻo, bị bọn ma cô bắt được thì coi như là cũng thân tàn ma dại. Người đàn ông vừa hỏi Hồng Linh, từng bước tiến đến ép cô lùi lại đằng sau. Khẽ nốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh, cô cố gắng mỉm cười, đáp lời hắn. Còn lấy thân mình che bớt đi ở bên bàn trang điểm. Em đâu có muốn chết đâu. Anh đừng có nói oan cho em. Gã ma cô không đáp lại lời của Hồng Linh. Đôi mắt của hắn di chuyển trên cơ thể nõn nà đằng sau lớp áo ngủ. Hơi thở nóng bỏng như lửa của hắn phả vào da thịt, làm cho nó nhạy cảm. Bàn tay thô ráp của hắn giữ chặt lấy gáy của Hồng Linh. Hắn điên cuồng hôn lên cánh môi mỏng manh của cô. Vốn đã quen với những chuyện như vậy, sau chỉ một vài giây sững sờ, cô cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cái đầm ngủ ren mỏng manh bị tuột xuống đất để lộ ra cơ thể trắng nõn xinh đẹp. Hồng Linh áp vào người gã ma cô, xoay lại để cho hắn nằm ở dưới thân cô. Căn phòng thoáng chốc lại trở lên rực một ngọn lửa ám muội. Hai cơ thể dần dần lõa lồ quấn lại với nhau, tiếng rên rỉ phóng đãng và những nụ hôn, những vết cắn đầy mập mờ. Tất cả cứ cuốn lên tâm trí của bọn họ vào một cơn phiêu bạt vậy. Họ vồ vập lấy nhau ở trên giường, họ không quan tâm gì xung quanh. Ở trong đầu họ chỉ là thứ dục vọng cám dỗ. Thế nhưng cũng vào lúc này, ở bên trong cái gương trên bàn trang điểm đối diện với phòng ngủ, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lên trên giường. Đã, anh có nghe thấy gì không? À, đương nhiên là nghe tiếng em rên rỉ rồi. Nào, kêu to lên, kêu lớn hơn đi. Không, em có cảm giác như là có tiếng ai đó hát Chắc là mấy con điên ở ngoài kia đó, kệ mẹ chúng nó. Đang trong lúc say trong thứ dục vọng điên cuồng, đột nhiên ở bên tai của cả hai người loáng thoáng nghe như là có tiếng trẻ con. Cả hai người sững lại, đúng thật là như có tiếng trẻ con. Nó đang cười chạy qua. Mới đầu chỉ là thoáng qua một chút, thế nhưng khi cả hai dừng công việc đang làm lại, lắng tai nghe, thì họ cảm nhận rất rõ, là rất rõ. Gã ma cô còn đang say sưa với vị ngọt xác thịt thì không quan tâm lắm. Chỉ có Hồng Linh là đã quá quen với những thứ này. Cô tỉnh táo nhận ra điều bất thường. Anh có nghe tiếng gì không? Hình như là có tiếng đứa con nít ở đâu đó. Im miệng. Làm gì được có đứa con nít nào? Im để anh làm. Gã ma cô điên cuồng đang húc ở bên thân dưới của cô quát lên một câu, dùng tay bịt miệng cô lại. Hồng Linh mấy đầu còn cựa quậy, sau rồi cũng buông xuôi mặc kệ. Đôi mắt của cô lơ đễnh nhìn lên trên trần nhà sập sệ. Trong lòng của cô là một nỗi mông lung bất định. Rồi bỗng nhiên cô nghe thấy những âm thanh cót két. Những âm thanh cót két rất kỳ quái. Cảm giác như là có một con vật gì đó đang lần mò đi lên trên mấy miếng ván lót nhà. Rất có thể ấy là con mèo. Là con mèo của má mì sao? Thế nhưng càng lúc âm thanh đó lại càng dữ dội. Ánh mắt của Hồng Linh quét nhìn khắp phòng, cố tìm xem tiếng động phát ra từ đâu. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở bên bàn trang điểm, là cô thấy nó. Là một sinh vật có hình dáng giống như một đứa bé sơ sinh, chưa thành hình, đang ngồi chồm hổm ở ngay trước gương. Khuôn mặt của sinh vật kia méo mó, toàn là máu. Chỉ có duy nhất một con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ. Biết cô đang nhìn nó, nó nở ra một nụ cười quái dị, rồi quơ quơ tay như là đòi bế vậy. Mơ hồ trong không gian lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cơn sợ hãi dâng lên ở trong lòng. Hồng Linh chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Cô muốn đánh động cho thằng ma cô biết, thế nhưng gã đang trong cơn dục vọng mở mắt cũng không quan tâm chuyện gì. Gã đưa tay bịt chặt lấy miệng của Hồng Linh, làm cho cô chỉ phát ra những tiếng rên ư ử vô nghĩa. Suy nghĩ một hồi lâu, cộng thêm nỗi sợ hãi trước sự việc kỳ dị, cô đánh bạo cắn mạnh vào bàn tay của gã ma cô. Ở mẹ cái con đĩ này! Bị đau, gã rít lên một tiếng, còn không quên giơ tay vả cho Hồng Linh một cái. Cơ thể nhỏ bé của cô gái theo phản xạ lùi về đằng sau, đưa tay lên đỡ. Ấy thế nhưng khi tay của gã dần hạ xuống, thì từ đằng sau lưng của bọn họ lại vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con. Có lẽ đến lần này thì gã ma cô cũng nghe được. Gã buông tay xuống, ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Hồng Linh cũng từ từ ghé mắt nhìn theo. Thế nhưng thân thể của cô vẫn không khỏi run rẩy. Kỳ quái, ngay cái chỗ mà sinh vật kia lúc nãy nó ngồi, bây giờ chẳng còn gì cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Linh dần dần tái dại đi. Cô run run chỉ tay. Rõ ràng lúc nãy em thấy có ai đó. Không khí ở trong căn phòng bỗng dưng chìm xuống một cách lạ kỳ. Trong thoáng chốc, tên ma cô đanh mặt lại, vội vàng trèo xuống khỏi giường, mặc lại quần áo, trông rất gấp gáp, giống như là gã đang muốn chạy khỏi đây vậy. Chỉ có Hồng Linh là ngơ ngẩn nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc quần áo xong xuôi, gã ma cô quay sang. Hôm nay cho mày nghỉ một bữa, nhớ đừng có bếp xếp chuyện này đấy. Không á, má mày giết mày. Nói đoạn, gã vơ vội lấy cái áo khoác ở trên giường, rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng trọ. Hồng Linh từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, hoàn toàn không nói được thêm câu gì, nhìn theo bóng dáng của gã khuất sau bờ tường. Cả căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình cô, làm cho sống lưng của cô bỗng nhiên rợn lên từng đợt. Bước xuống dưới giường, Hồng Linh nhanh chóng nhặt cái đầm ngủ vừa bị vứt ở dưới đất mặc vào. Cô tiến đến bên bàn trang điểm. Cô rụt rè chậm rãi, đưa từng bước chân thận trọng. Rõ ràng là vừa nãy cô nhìn thấy sinh vật giống như đứa con nít ngồi ở ngay trên bàn trước cái gương. Vậy mà quay đi nhoáng một cái lại chẳng thấy đâu. Liệu có phải là do cô hoa mắt hay là có kẻ định dọa cô? Đứng trước tấm gương ấy, Hồng Linh nhìn thẳng, tay cô cố gắng kìm giữ để bản thân không run rẩy. Cô nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình ở trong gương. Cô cố gắng suy nghĩ xem liệu có phải vật đó đang trốn ở đâu đây. Nào ngờ cô nhìn càng lâu, cô lại càng cảm giác như đang hoa mắt. Hình ảnh phản chiếu của Hồng Linh ở bên kia tấm gương dường như là đang mỉm cười với chủ nhân của nó. Thế nhưng không phải. Rõ ràng là cô có cười đâu. Cô đang há hốc miệng vì kinh hãi. Đúng vậy, là cái hình ảnh phản chiếu bên kia đang nhếch khóe miệng lên mà cười. Đôi mắt của hình ảnh trong gương cũng trở nên ma quái, nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cơn ớn lạnh bắt đầu xâm chiếm lên cơ thể của Hồng Linh. Cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Dường như cái hình ảnh ở trong gương biết rõ tất cả mọi thứ. Nó tiến lại gần, dí sát vào bề mặt gương. Nó dùng móng tay gõ gõ lên tấm gương mấy tiếng. Cốc, cốc, cốc. Không gian tĩnh lặng bất chợt vang lên như âm thanh, làm cho mọi thứ trở nên u ám. Hồng Linh lấy lại được một chút ý thức, bắt đầu ú ớ kêu cứu. Thế nhưng đôi chân của cô bấy giờ như đông cứng lại. Cứu, cứu, cứu, cứu tôi với, cứu. Đừng sợ, tao sẽ không hại mày đâu. Giọng một người đàn bà vang vọng như từ cõi âm ti, nhuốm đầy mùi chết chóc. Ảnh phản chiếu của Hồng Linh lúc này đang cọ cọ cái móng tay vào trong gương, như để thôi thúc cô bắt buộc phải tập trung nhìn vào. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Hồng Linh, đầy sự quái dị vô hồn. Bất giác, cánh cửa phòng trọ chợt đóng sầm trở lại, vang lên một thứ âm thanh ầm ĩ. Hồng Linh giật mình, ngẩng mặt lên. Bóng điện cũng bắt đầu chớp tắt liên hồi. Hồng Linh nhìn rõ cử động của thứ ở trong gương. Là nó đang lè lưỡi, liếm nhẹ nhàng lên bề mặt của gương. Móng tay sắc nhọn của nó miết liên tục, vang lên những âm thanh ken két đến khó chịu. Mày là ai? Tại sao mày lại ở trong phòng của tao? Mày là ai? Hồng Linh cố gắng trấn tĩnh, rồi bất giác cô kêu lên, hỏi cái bóng phản chiếu. Ở trong gương là gương mặt của cô, là thân hình của cô. Thế nhưng nó lại mang một vẻ ma quái, cái sự ma quái đến đáng sợ. Nghe cô hỏi, nó dừng hành động, rồi nó chỉ ngón tay thẳng vào mặt cô mà rít lên. Tao là ai à? Tao chính là mày. Là mày. Ngay khi thứ đó vừa dứt lời, ở bên tai của Hồng Linh vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt, như là ai đang bước đi trên sàn gỗ. Ở trên trần nhà, bóng đèn điện liên tục chớp tắt. Tất cả không gian dường như đang khủng bố thần kinh của Hồng Linh vậy. Mặt đất cũng bắt đầu rung rung nhẹ. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất chính là ở trong cơ thể của cô lúc này lại xuất hiện kỳ quái. Phần bụng của Hồng Linh bất giác nhô cao lên, giống như là một người đàn bà đang có chửa. Cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể, đau đến thấu tận xương tận tủy. Hồng Linh dường như có thể cảm nhận rõ có thứ gì đó đang cựa quậy ở ngay trong bụng của mình. Thoạt đầu nó rất nhẹ nhàng, thế nhưng càng lúc nó càng dữ dội, càng điên cuồng. Mồ hôi trên trán đã chảy ra ướt đẫm cả mặt, ướt đẫm. Thứ quái quỷ gì? Quái quỷ gì thế này? Cơn đau buốt khiến cho Hồng Linh cảm thán kêu lên một tiếng. Cô nhìn vào trong gương, rồi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Bụng của nó cũng đã nhô cao, giống y như cô. Bàn tay của nó đang xoa xoa trên bụng như đang trêu tức. Hồng Linh hãy lấy hết can đảm, dùng tay vén váy lên. Cảnh tượng lúc đó cô nhìn thấy là thứ mà có lẽ cả đời này Hồng Linh không bao giờ quên được. Phần bụng của Hồng Linh nhô cao, xung quanh da đã bị dạn ra những đường vằn vện màu đen đến đáng sợ. Mỗi một lần thứ ở trong bụng cử động, cô lại đau đến mức chết đi sống lại. Cho đến khi ở bụng, những vệt đen đã lan ra xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Hồng Linh. Chúng lan ra tay, lan ra chân, rồi lan lên đến tận cổ. Kèm theo đó là cơn đau như cắt da cắt thịt. Dừng lại, tôi đau lắm. Dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Tôi không chịu nổi. Hồng Linh, Linh ơi, thế mày làm gì trong đấy đây? Thế mau mở cửa ra xem nào. Là tiếng của bà chủ vang lên. Ở trong cơn mê man, Hồng Linh cố lết tấm thân như sắp chết ra gần cửa. Cô thều thào: Bà chủ, cứu con. Cứu con. Ấy thế nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa chừng một gang tay, Hồng Linh trong mắt chỉ còn là một màu đen mù mịt. Cô gục ngay trước cửa phòng, toàn thân đẫm mồ hôi. Thứ duy nhất là âm thanh thì thào của một người đàn bà vọng vào ở ngay bên tai. Tiếng thì thào. Dù đầu óc mơ hồ, nhưng Hồng Linh cảm nhận rõ đây chính là âm thanh của kẻ ở bên kia gương soi. Không biết qua bao nhiêu lâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Hồng Linh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trong nhà của bà chủ. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau ở đầu lại đục ùa về, làm cho cô choáng váng mất một lúc. Đột nhiên nhớ lại lúc nãy, Hồng Linh lật váy lên cao. Thế nhưng thấy bụng của cô vẫn rất bình thường, cũng không bị to lên, cũng không có vết dạn màu đen nữa. Sao? Thế tỉnh rồi à? Giọng nói vang lên từ đằng sau, làm cho Hồng Linh giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt cô chính là bà Chín Gà, bà chủ của xóm gái. Thân hình của bà ta nung núc ních toàn là mỡ, nhưng vẫn mặc bộ váy ngắn cũn cỡn. Khuôn mặt thì trang điểm đậm với lớp phấn trắng dày cộm và cặp chân mày vẽ hếch lên, cùng với đôi môi đỏ chót. Trên tay cầm một điếu thuốc, tay còn lại đang mân mê lọn tóc được làm điệu, mặc dù đã bạc hơn phân nửa. Vừa đi lại gần cô ta, bà ta vừa rít một hơi thuốc phả ra khói. Mùi khói thuốc rẻ tiền nồng nặc làm cho Hồng Linh phải che mũi, e dè nhìn bà Chín Gà. Người đàn bà nghênh ngang đi đến trước mặt của cô, đoạn chống hông quát: "Ở trong đó mày thấy cái gì? Khai ra xem nào." Má nói gì? Con không có hiểu. Con đâu có thấy gì đâu. Trước thái độ hung hăng của bà Chín Gà, Hồng Linh ra sức giấu giếm. Chẳng phải là cô không muốn nói cho bà ta biết, mà là vì cô sợ. Với tính cách của bà Chín Gà, không sớm thì muộn, nếu như mà nói ra, cô sẽ bị triệt tiêu đường kiếm tiền. Tay bà ta đánh mấy đứa làm gái như cô chưa bao giờ run, thậm chí có khi còn giết rồi vứt xác đi luôn. Mà cái thứ gái đĩ điếm như họ từ dưới quê lên đây, thân cô thế cô không người thân thích thì ai biết đâu mà tìm, mà cũng ai mà thèm tìm. Vậy nên thả cô im lặng mà chịu đựng, chứ nói ra có khi lại thêm phiền. Ở bên ngoài trời tối hun hút, chỉ có ở trong nhà bà Chín Gà là đèn điện còn sáng trưng. Ở bên mép đường, mấy đứa con gái mặc váy cũn cỡn đang đứng tựa vào cột đèn phì phà khói thuốc. Có đứa thì ngồi sụp xuống đất, xung quanh vương vãi đống kim tiêm dính máu. Nhìn họ thất thểu đứng dưới ánh đèn đường, trông lại càng thêm cô quạnh. Bà Chín Gà rít một hơi thuốc lá, thả người ngồi xuống cái ghế bành được kê ở giữa nhà. Những tảng thịt mỡ trên người bà ta nảy tưng tưng từng hồi, theo từng nhịp nhả khói. Sau một hồi lâu, bà ta dập đầu lọc xuống tay ghế, chỉ vào mặt Hồng Linh. Mày đừng có mà nói xạo, thằng Tân nó nói tao nghe hết rồi. Tân chính là thằng ma cô lúc nãy ở trong phòng của nàng. Ấy vậy gã chính xác biết trong phòng có thứ gì. Chả trách lúc đó nghe xong gã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hồng Linh thầm nhủ, nhất định cô sẽ tìm gã mà hỏi cho ra nhẽ. Ấy thế nhưng cô không muốn để cho Chín Gà biết được chuyện này, rồi lại thêm phiền phức. Trước mặt người đàn bà ấy, cô khúm núm. Má, con đâu biết chuyện chi đâu má. Tự dưng đang yên đang lành, có ai trong phòng con. Xong thằng Tân nó bỏ đi đó má. Hồng Linh cúi đầu, tay vân vê cái tà váy để nhằm né tránh ánh mắt dò dẫm của Chín Gà. Nào ngờ, cặp mắt sắc như dao của bà ta vẫn cứ chừng chừng soi vào cô. Tiếng quạt trần quay cọt kẹt, dường như muốn sắp gãy vang lên. Giữa sự căng thẳng của hai người, tất cả trở thành một âm thanh đáng sợ. Chín Gà quay người, đút tay vào túi áo trước ngực, lại lấy ra bao thuốc lá, ngả người ra đằng sau. Bà ta rút một điếu thuốc, đoạn châm lửa. Hồng Linh bấy giờ chỉ dám co ro, đứng nhìn, trông đợi bà ta thả cô về. Rít thêm một hơi thuốc, Chín Gà phả một làn khói vào mặt của cô. Bởi vì không đề phòng, Hồng Linh sặc sụa. Tao nói cho mày biết, ở cái xóm này thì đừng hòng mà giấu tao chuyện gì. Nếu như tao mà biết được, thì xác của mày mỗi chỗ một khúc đấy. Nghe rõ chưa con danh? Dạ, má, con nào dám giấu má. Còn chưa kịp tỉnh táo bởi hơi thuốc nồng nạt phả vào mặt, Hồng Linh chỉ biết yếu ớt đáp lại. Nghe cô trả lời như vậy, Chín Gà mới hài lòng mà buông tha. Bà ta cười khinh khỉnh, nói với ra bên ngoài. Thằng Tân đâu? Tân nãy giờ nấp ở cửa, nghe ngóng xem thử, nghe bà ta gọi liền quýnh quáng chạy vào. Khác hẳn với thái độ nghênh ngang với mấy đứa gái ở trong xóm, trước mặt người đàn bà này, gã như là con chó mừng rỡ ngoáy đuôi khi được chủ gọi. Gã đến bên sát cạnh. Má, má có gì sai bảo con? Mày đem con điếm này về phòng, mai có khách sộp đến, cho nó tiếp. Chín Gà chễm chệ ngồi trên ghế, chỉ tay vào Hồng Linh đang ho sặc sụa. Thằng Tân nghe lệnh, lập tức tiến lên túm tóc của cô, nhấc lên. Đầu óc đang mơ mơ màng màng bị cơn đau đớn ập đến, bắt cô phải tỉnh táo, khiến cô chỉ biết nhăn nhó. Đau, để em tự đi, bỏ em ra. Nhanh đi, nguyên đêm mày bị hành như con chó, làm mất cả giấc ngủ của tao đâu. Tân không chút thương hoa tiếc ngọc, dùng lực mạnh ném cô ra ngoài cửa. Cũng may là Hồng Linh nhanh tay vịn vào cái bậu cửa, chứ nếu không có khi bị té đập mặt xuống đất. Cô lê lết thân mình rời đi, vừa ra khỏi cửa bị câu nói của Chín Gà làm cho khựng lại. Ngày mai, khách yêu cầu gì thì mày làm đó đó. Ông này tuy hơi bệnh hoạn nhưng được cái chịu chi. Phật lòng ở mỡ, mày khó mà sống đấy con. Tuy đây là một lời dặn dò, thế nhưng thực chất ấy như là lời hăm dọa. Cơn lạnh lẽo từ sống lưng ùa lên, da thịt của Hồng Linh xuất hiện những nổi da gà. Nếu đúng như những gì mà mụ Chín Gà nói, vị khách lần này rất có thể là lão Ba Dê. Một vị khách mà đứa nào cũng sợ. Có mấy đứa tiếp lão xong, ở trên người bầm tím đầy vết cắn, thậm chí có đứa phải nhập viện. Được cái lão này chi sộp lắm, nếu như mà làm cho lão hài lòng, có khi được trả đến cả mấy chục triệu một đêm. Đám ấy bận lão Ba Dê muốn mua Hồng Linh, thế nhưng cô đều khéo léo từ chối. Lần này e rằng khó mà tránh được. Thôi thì đến đâu thì đến. Hồng Linh tự nhủ trong lòng, rồi lê bước chân rời khỏi căn nhà của Chín Gà. Đường về phòng cô là một con hẻm đất đỏ heo hút. Hồng Linh đi đằng trước, thằng Tân thủng thỉnh đi đằng sau. Dọc đường đi không khó để bắt gặp mấy chục cô gái váy ngắn cũn cỡn đang đứng chào mời khách. Họ đu bám lên xe của những gã đàn ông xa lạ, ngả ngớn cười đùa, áp ra thịt nóng bỏng. Có kẻ thì chở nhau vào khách sạn, lại có kẻ đẻ nhau ra dưới đất ở một nơi vắng vẻ mà thỏa mãn. Giữa đêm vắng, khắp nơi quanh khu này vang lên tiếng cười đùa rên rỉ đầy dục vọng. Hồng Linh khẽ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, run rẩy mà bước đi. Thứ làm cô sợ không phải là những thứ này, mà là thứ đang đợi cô ở phòng. Những hình ảnh kinh hoàng vừa nãy vẫn còn cô đọng lại trong tâm trí, khiến mồ hôi của cô đổ ra từng đợt. Ê, ê, con kia, về đến phòng của mày kìa. Giọng của thằng Tân vang lên làm cho Hồng Linh giật mình sững lại. Ở trước mắt chính là dãy phòng trọ. Bình thường vào lúc này, bọn ở cùng cô vẫn còn trong đèn đó đón khách. Ấy vậy mà hôm nay, nơi ấy nó tối hun hút, tối tăm đến đáng sợ. Tao đưa mày về đến đây thôi. Về ngủ đi, mai tiếp khách. Nhớ là chú đáo vào đấy. Đưa Hồng Linh về đến trước cửa phòng, thằng Tân chỉ nói một câu rồi lập tức chạy biến. Vốn dĩ cô muốn hỏi gã vài chuyện, đến cuối cùng lại chẳng hỏi được gì. Sau một hồi lưỡng lự, sợ không dám vào, một bàn tay vỗ lên vai làm cho cô giật mình. Cô quay lại, nhận ra là Tố Hồng, là người ở phòng đầu tiên. Này, mày bị sao Linh? Mày bệnh hả? Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nồng nặc một mùi kỳ quái. Tố Hồng e dè nhìn quanh, rồi bước từng bước vào trong. Bình thường ở trong này rất nóng, thế nhưng hôm nay cảm giác lại lạnh lẽo đến lạ thường. Đưa hai tay ôm lấy thân thể của mình, cô bước vào sâu bên trong. Hồng Linh đưa tay bật công tắc đèn, sau đó ngồi phịch ngay xuống cuối giường. Tối hôm qua xảy ra chuyện, cô mệt mỏi không thôi, đang định nằm nghỉ ngơi để tối còn làm việc. Cô đột nhiên nhớ đến cái hộp. Vì lo sợ có người nhìn thấy, Hồng Linh đứng dậy đóng cửa phòng rồi bước lại gần bàn trang điểm. Cô cúi người xuống, đưa tay thò vào trong kéo cái hộp kia ra. Tối hôm qua lúc cô quá hoảng hốt đã đẩy nó vào hơi sâu, chật vật một lúc mới lấy ra được. May là thằng Tân nó không thấy cái thứ này. Thằng chó! Tự nói với mình như vậy, Hồng Linh cẩn thận mở cái hộp. Bên trong đựng một lọn tóc và một con búp bê vải. Hồng Linh đặt cái hộp xuống bàn, cầm hai thứ lên mà ngắm nghía. Con búp bê có vẻ như đã cũ, được may bằng những đường chỉ rất đỗi thô sơ, thậm chí còn dính cả những vệt gì đó đỏ thẫm. Tay cô không nhịn được mà sờ lên vệt đó, dường như là vệt máu khô vậy. Ở trong lòng Hồng Linh đã chất chồng những câu hỏi không có câu trả lời, bây giờ lại càng thêm rối rắm. Cô đặt con búp bê xuống, cầm lọn tóc đen ở bên trong hộp ngắm nghía. Dù đã được cất ở trong hộp lâu như vậy, thế nhưng mỗi một sợi tóc đều rất mềm mại óng ả, giống như là chúng chỉ mới được cắt từ đầu của một ai đó qua đây vậy. Loáng thoáng, Hồng Linh bỗng nhiên rùng mình, bởi vì cô lại nghe thấy có âm thanh. Những âm thanh lộc cọc vang lên. Hồng Linh cau mày. Đây là giữa ban ngày mà. Tại sao vậy? Ở trong phòng bây giờ chỉ có một mình, làm gì có ai nữa. Cô chợt nghĩ có lẽ là Tố Hồng đi qua tìm cô có việc. Cô vội vàng cất mấy thứ kia đi. Nào ngờ đến khi mở cửa ra thì chẳng có một ai. Quái lạ. Rõ ràng là mình nghe có tiếng. Nhìn tới nhìn lui, chắc chắn là ở đây không có ai nữa. Hồng Linh bước vào trong với sự hồ nghi nơi đáy lòng. Khi cánh cửa phòng chuẩn bị được đóng lại, thì ở đằng sau lưng của Hồng Linh bất giác lại vang lên ba tiếng. Âm thanh đều đều giống như đang mời gọi. Trong một thoáng chốc, hơi thở của Hồng Linh như dư muốn dừng lại, toàn thân cứng đờ. Cô không dám quay đầu lại, cô sợ gặp phải thứ mà cô không muốn thấy. Thời gian trôi chậm rãi đến kỳ lạ, mồ hôi trên trán của Hồng Linh chảy đầm đìa. Cô hít sâu một hơi, cô cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi. Cô xoay gót chân một cách chậm rãi. Cô thở phào khi nhìn thấy trong căn phòng bây giờ vẫn cứ bình thường không có ai cả. Thế nhưng còn chưa kịp thở phào được bao lâu thì cái âm thanh kỳ quái nọ nó lại tiếp tục vang lên. Đôi mắt của Hồng Linh lia xung quanh, nhìn về phía bàn trang điểm. Không hiểu làm sao, khi vừa nhìn đến đó, cơn lạnh lẽo dâng lên. Trong một khoảnh khắc, cô thấy có một thứ, là một thứ đang ngồi ở dưới chân bàn. Nó nhỏ bé đến kỳ lạ, nó đang nấp đằng sau chân bàn mà nhìn lén cô. Phải nhìn kỹ lắm, Hồng Linh mới thấy được đôi mắt của nó đang mở to. Cô còn đang run rẩy thì bất giác cái thứ ấy kêu lên mấy tiếng. Mới đầu Hồng Linh còn tưởng rằng ấy là con mèo của mụ Chín già đi lạc sang bên này, định gọi nó ra. Nào ngờ đâu, nó chẳng phản ứng gì mà còn trơ mắt ra nhìn. Điều quái dị nhất là nhìn vào trong đôi mắt ấy, Hồng Linh lại cảm thấy rợn gai ốc. Nó như nhìn thấu vào trong lòng của cô vậy, nó moi móc ra những thứ dơ bẩn nhất vậy. Ấy thế rồi, âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Không gian vắng lặng. Đến lúc này, Hồng Linh mới nhận ra chính là cái thứ ấy đang gõ vào cái bàn trang điểm. Cô biết đó không phải là con mèo của mụ Chín gà, bởi vì nó đang dùng tay, là một cái tay của trẻ con dính đầy máu mà gõ. Đôi mắt của nó ánh lên sự thích thú, miệng của nó ngoạc ra lởm chởm những cái răng nanh. Hai chân của Hồng Linh mềm nhũn ra, sụp xuống đất. Cả người của cô run lẩy bẩy, miệng há hốc không thốt lên một lời. Mắt của cô vẫn dán chặt vào thứ ở dưới gầm bàn trang điểm, hơi thở cũng ngưng chạy hoàn toàn. Mẹ con đang tìm cô đấy. Giọng nói trẻ con vang lên trong không gian căng thẳng. Hồng Linh nghe và nhận ra rõ là nó đến từ đâu, là thứ ở dưới gầm bàn trang điểm. Nó đang lặp đi lặp lại câu nói ấy. Gương mặt của cô tái xanh như tàu lá chuối, đôi mắt của cô trợn lên. Là mẹ con đang tìm cô thật đấy. Bà ấy đến rồi. Bà ấy đến rồi đấy. Thật đấy. Lại thêm một câu nói khác, vẫn là cái giọng trẻ con ấy, nhưng lần này nó mang theo vẻ giễu cợt và khinh miệt. Hồng Linh đưa tay lên định mở cửa, cuối cùng lại run rẩy không mở được. Rõ ràng là lúc nãy cô không có khóa, tại sao bây giờ nó lại dính cứng ra như vậy? Trong lúc đang loay hoay mở cửa, cô nghe thấy có âm thanh của chất lỏng nhỏ xuống tí ta tí tách. Hồng Linh cảm nhận được thứ gì đó đang nhảy từ trên đỉnh đầu xuống. Một cái thứ mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Sau đó là một vệt dài chảy từ trên trán của cô xuống. Đó là máu. Đúng vậy, là máu. Máu đang chảy từ trên đầu của cô nhảy xuống. Theo phản xạ, Hồng Linh ngước nhìn lên trên. Ở ngay trên trần nhà, cô thấy một người phụ nữ đang đu đưa tòn ten ở trên đấy. Bà ta mặc một cái váy trắng, mái tóc xõa dài quá lưng. Phần bụng của bà ta to như là đang có bầu, ấy thế nhưng lại bị rạch một đường rất dài kinh hãi. Máu từ vết rách ấy cứ nhỏ xuống từng vệt, đọng thành vũng ngay sát chỗ cô đang đứng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Cuối cùng cũng không biết là do ma xui quỷ khiến như thế nào, Hồng Linh bấy giờ ngước lên nhìn người đàn bà. Quả nhiên thứ đó, nó đang bỏ lên gần bà ta. Hai tay của nó bấu lấy tay của bà ta, mồm kêu lên những âm thanh kỳ quái. Ngay cả cái đèn ở trong căn phòng này, thứ ánh sáng duy nhất cũng bắt đầu chớp tắt liên tục, liên tục. Khi Khi mà Hồng Linh đã lên cơn khủng hoảng đến tột độ thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng gọi. Linh ơi, Linh, mày ngủ chưa? Là tiếng của Tố Hồng. Âm thanh ấy giống như là cái phao cứu sinh cho Hồng Linh. Bởi vì lúc này cô đã dọa không còn biết gì nữa. Hai mắt của cô trợn tròn, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Máu của người đàn bà kia cứ chảy mãi không dứt, dường như là muốn nhuộm đỏ cả căn phòng này. Bà ta vẫn cứ bám ở trên trần nhà, không nói năng một lời, cứ đung đưa qua lại như vậy. Còn cái thứ kỳ quái kia cứ ôm lấy người của bà ta, gào lên liên tục. Tiếng gào khóc của nó như chứa đựng sự bi thương, đau đớn đến tột cùng, làm cho người ta vừa thương lại vừa sợ. Linh ơi, Linh, mày có nghe tao gọi không Linh ơi? Mày ngủ rồi Linh? Tố Hồng ở bên ngoài vẫn tiếp tục lên tiếng, sau đó còn gõ gõ vào cửa. Kỳ quái là mọi khi Linh dù ngủ cũng rất tỉnh táo, chỉ cần chỉ kêu 3-4 tiếng là tỉnh. Ấy thế mà lần này gọi đến khàn cả cổ, vẫn không thấy ỉ ôi gì. Nghĩ bụng, chắc là đêm qua cô bị bệnh hành hạ, hôm nay còn mệt. Tố Hồng toan quay đi, thế nhưng vừa đi được 3 bước, đã nghe tiếng đập mạnh vào cửa. Gần như ngay tức thì, Tố Hồng đã nhận ra là Hồng Linh ở bên trong xảy ra chuyện. Tố Hồng xông đến, dùng sức đẩy cửa vào. Thế nhưng sức của một người phụ nữ thì làm sao có thể đẩy cửa được. Sự lo lắng biến thành sự hoảng loạn. Chị dùng tay đập mạnh lên cửa mà gào lên. Linh, Linh ơi, Hồng Linh, Hồng Linh, trời ơi, thế này là thế nào, thế này là thế nào? Ok, hôm nay họ đọc ở đây nha các bạn. Tại vì cái cổ nó rát quá rồi. Thật. Cái cổ nó rát quá. Xin phép anh chị em cố, định cố đấy nhưng mà má. Nó rát quá. Anh chị em cho tôi 1-2 ngày để cho tôi kiểu hồi sức ấy. Nhá. Anh chị em cho tôi xin 1-2 ngày để cho tôi hồi sức. Ngày mai lại tiếp. Ok, tại vì đọc thấy nó mệt quá. Ok, bạn Hiền Quang Ngọc. Thật ra bà xã mình cũng bảo là nghỉ. Các anh chị em thân quen, rồi các admin cũng nói là thôi nếu như mà anh mệt quá thì anh nghỉ. Thì mình cũng đã nghỉ mấy ngày rồi đó các bạn. Ban ngày thì thu âm. Thu âm thì nói thật là nó nhàn hơn. Tại vì nếu như các bạn đang thu, các bạn mệt, các bạn có thể ấn nút tạm dừng, nghỉ ngơi một lúc, sau đó là thu tiếp. Thế nhưng mà livestream thì chẳng lẽ tôi đang đọc xong đâu, đọc được 10 phút tôi bảo ê anh em cho tôi uống miếng nước, đọc được khoảng 10 phút nữa ê anh em cho tôi nghỉ tí, đau cổ quá, đúng không? Đọc là đọc, nghỉ là nghỉ. Thế nên là nó cũng khó, nó khó hơn là thu âm. Thế nên thu âm thì còn miễn cưỡng cố được, nhưng đọc livestream thật sự là thấy nó mệt thật. Thế là chẳng qua là tôi cũng tâm sự thật lòng với anh chị em là mình livestream đến bây giờ chắc cũng phải 4 năm rồi nhỉ. Những anh chị em gắn bó với mình đọc truyện thì phải 5-6 năm, nhưng mà livestream thì chắc cũng phải được 4 năm rồi. Nó 4 năm qua cái công việc đó nó như là một cái thói quen đấy, bởi vì thật ra thì cái 10 giờ đêm thì cũng đâu có ai làm gì đâu. nó thành một cái thói quen. Cứ đến giờ mình đó mình làm gì, làm đi đâu đi là muốn về nhà lên sóng đọc cho anh chị em nghe. Thì có thể là các bạn cũng thành một cái thói quen là lên livestream nghe chuyện đi ngủ. Có khi có những bạn tôi biết là chả thích nghe tôi đọc đâu, nhưng mà đôi lúc cần có một cái tiếng nói nào đó bên tai ngủ cho nó dễ, để biết là đây có người, chứ không phải là mình đang nằm trong một căn phòng và một đám lổm ngổm nó đang bò trên trần, mà là ở trong căn phòng này có người, có ông Tũm đang đọc ở trong cái tai nghe này cho các bạn nghe, chứ không phải là dăm ba cái đứa nó đang bò trên trần nhà, đúng không? Tôi biết có những người không thích nghe đâu, tôi đọc đâu, hoặc là có những người không thích nghe chuyện mà lên livestream để tương tác với bạn bè, cái đó không sao cả. Đó là một cái thói quen, và đó có lẽ là một cái thói quen cũng tương đối hay và thú vị. Hello Lương Thị Lan Anh. Thì bản thân của mình cũng hình thành một cái thói quen, đó là cứ mỗi một buổi tối lại livestream. Nói thật, mấy ngày vừa rồi, mấy cái ngày vừa rồi thì nghỉ thật đấy, nhưng mà cũng nó thấy nó cũng thiếu thiếu. À, anh cảm ơn Quốc Trần. Ok, anh cảm ơn Quốc Trần đã nhuộm chất bóc màu đỏ rất là đẹp. À, thì nó trở thành bản thân mình, nó cũng thành một cái thói quen, và tôi nghĩ rằng đây là cái thói quen thú vị của chúng ta nhá. Thế nên là hôm nay thì nó cũng nói thật là nó vẫn còn ho nhiều, nhưng nó cũng đỡ hơn rồi. Chắc là kiểu mình uống cái thuốc long đờm ấy các bạn, uống cái long đờm mà nó ho dữ tợn luôn. Nó ho nói không phải là điêu với anh em, chắc là những bạn nào ho cũng biết, nó ho vãi cả đái đó, nó ho vãi cả đái luôn đó, theo nghĩa đen luôn đó anh em. Trời ơi. Thế nên là nó đỡ mệt hơn thôi, chứ còn nó ho dữ tợn hơn mấy hôm trước, tại vì chắc là nó đang hello Hưng Vlog, nó đang long đờm. Thế nên là cũng đỡ mệt hơn thì cố để đọc cho anh em nghe. Em phải thừa nhận rằng là đọc 50 phút lên tỏi thì nó cũng rát cổ thật. Mấy hôm vừa rồi thu âm á, cứ đọc được 10 phút lại nghỉ để cho nó dịu dịu dịu cái bởi vì mình kiểu viêm, đầu tiên là mình bị viêm họng các bạn. Viêm họng xong đầu nó kiểu nó lây lan ra ấy. Nó lây lan ra thì nó thành viêm phế quản. Sau đó là nó lại hất phát là lộn lên trên mũi, lại thành viêm cả mũi, sụt xịt. Cũng may á là mình không có sốt các bạn. Chứ mình mà sốt nữa thì chắc là người ta bế đi luôn. Mình đi khám rồi, mình khám bác sĩ, khám ông doctor rồi, mình bị viêm phế quản. Do là như thế này, tôi là có một cái hội chứng dị ứng cơ địa phế quản do thời tiết, giãn phế quản thời tiết. Đó, cái nguyên nguyên văn cái bệnh của tôi là như vậy. Tôi không học y, tôi không biết, nhưng bác sĩ bảo vậy. Đó. Bác sĩ bảo như vậy là dị ứng cơ địa giãn phế quản do thời tiết. Các bạn có nhớ năm năm nào tầm này cũng thế, năm trước đúng tầm này luôn, muộn mấy hôm năm trước nó đổi thời tiết muộn. Năm trước tầm này cũng thế, cũng ốm đúng không? Cũng ho một trận rũ rượi. Hello Kiên Trần. Năm nay cũng vậy. Bởi vì cái thời tiết nó cứ thay đổi là mình bị. Và cũng may á là mình không có bị sốt. Chứ nếu mình bị sốt là người ta bế mình đi luôn. Mình đi khám rồi, ok anh bác sĩ anh bảo là mày không có bị covid đâu, mày cút đi để bọn tao còn làm việc, mày đừng có đứng ngồi đó mà lèo nhèo nữa. Chứ còn mình có đâu có đi đâu đâu á, ở nhà mà không đi ra ngoài. Mình ít dạo này ít đi ra ngoài, từ hôm thấy người nó mỏi mỏi. Ok, thì hôm nay đọc ngắn ngắn tí, ngày mai mấy ngày nữa nó kiểu nó đỡ dần đấy, nó đỡ dần thì mình sẽ lại duy trì công việc như bình thường. Chắc là nó cũng bắt đầu đỡ rồi đó, cũng bắt đầu đỡ rồi. Cảm ơn anh Quang Nguyễn. Hiện tại thì em đang uống thuốc của thuốc tây của bác sĩ rồi ạ. Em đang uống thuốc tây của bác sĩ rồi, tại vì cái bệnh của em nó là dị ứng cơ địa mãn tính nhiều năm rồi, thế cho nên là bác sĩ bảo là điều trị thuốc phải hết sức cẩn thận, nếu không là đến lúc nó thành kháng thuốc là chết đó. Em là cái người uống thuốc rất là kén thuốc. Em sử dụng thuốc kỹ lắm. Chứ chứ em cũng không không dám uống tùm lum đâu. Tại vì em sợ uống thuốc lắm, sợ uống thuốc, sợ tiêm, em sợ đắng lắm. Thì ok, đấy là trình bày với anh em một tí để anh em biết là nó tình hình nó là như thế, chứ không lại bảo mẹ má ông này mãi mới thấy online lên đọc được có độ 50 45 50 phút lại nghỉ. Bố ông cha lại câu giờ kiểu gì cũng lại có bạn nói như vậy. Cha lại câu giờ. Thì xin phép anh em là tôi bệnh tuần này rồi nhá. Hello Hoàng Cường. Về cơ bản nó là như vậy, và cũng xin thông báo luôn là Tết mình vẫn đọc bình thường. Ok. Trong khoảng thời gian này thì tình hình dịch bệnh nó cũng đang tương đối căng thẳng, anh chị em cố gắng là giữ gìn sức khỏe của bản thân nhá. Cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân, tăng cái sức đề kháng của bản thân, cố gắng chú ý đi lại, tiếp cận, giao lưu với cộng đồng, thì phải hết sức chấp hành những quy định của CDC, của nhà nước. Và cái quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau đoàn kết để vượt qua cái giai đoạn này, để làm sao dập dịch trước Tết, để chúng ta có một cái Tết cổ truyền nó vui vẻ, nó mang cái ý nghĩa. Ok. Thôi cũng trình bày như vậy thôi. Xin phép anh chị em là offline để đi chạy khí dung úp cái vào mặt. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Anh cảm ơn Quốc Trần một lần nữa. Sáng mai anh đi ăn phở thôi chứ anh không uống cà phê. Nó đang bị ho này, uống cà phê mà nó xít cổ lắm.